Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Siêu Tinh Thần Học Viện. Thời gian nửa tháng, Thiên Tầm Tật xây dựng trường học, các loại phương tiện trang bị đều chuẩn bị sắp xếp. Đều là thượng đẳng nhất thiết bị. Hoa này Thiên Tầm Tật mấy ngàn vạn kim hồn tệ. Thiên Tầm Tật là không bỏ ra nổi tới. Thế nhưng hắn người vợ là có thể dễ dàng cho Thiên Tầm Tật đưa tới. Võ hồn điện cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền cùng hồn sư. Hàng năm võ hồn điện phân phát cho bình dân hồn sư kim hồn tệ liền không biết phát ra bao nhiêu. Cùng mấy cái cơ sở sân hiệu trong lúc đó giao tiếp công tác đều đã làm xong. Học kỳ sau lúc mới bắt đầu học sinh lão sư đều sẽ tới trực tiếp đến Thiên Tầm Tật xây dựng mới hiệu khu, giải quyết những vấn đề này. Hiện nay còn dư lại cái cuối cùng phiền phức chính là chuyên nghiệp đoàn đội rồi. Thiên Tầm Tật cũng dán chiêu mộ gợi ý, an bài tương ứng nhân viên tiếp đãi, sẽ chờ người có thực lực đến nhận lời mời thì phải. Sự tình cũng là gần đủ rồi. Trường học tên gọi là gì Thiên Tầm Tật cũng lên được rồi. Lần này hắn lên tên tuyệt đối là không có vấn đề. Tên vì là Siêu Tinh Thần Học Viện. Danh tự này không có vấn đề gì chứ. Đối với danh tự này có ý kiến nâng cái tay. Có thể trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết. Học viện sự tình có một kết thúc sau khi Thiên Tầm Tật dự định về võ hồn điện một năm. Hắn muốn đi lấy đi bán thần khí cùng mình hoàn thành, nhân kiếm hợp nhất. Đến thời điểm lực chiến đấu của hắn lại sẽ cực kỳ mà tăng lên một đoạn. 96 cấp hắn có thể sẽ trực tiếp sánh vai 98 cấp. Khi đó, cho dù là Bỉ Bỉ Đông đột phá cấp 90 thành phong hào đấu la, cũng phải cho hắn đàng hoàng địa nằm úp sấp. Có điều nói đi nói lại, nhớ tới Bỉ Bỉ Đông đột phá phong hào đấu la chuyện này, Thiên Tầm Tật liền nhớ lại chính mình trước nhưng là cùng Bỉ Bỉ Đông nói rồi phải cho nàng tìm một châu bò nhất hồn hoàn. Hiện tại, Bỉ Bỉ Đông khả năng cũng gần như cấp 85 chừng. Chuyện kia muốn sớm bắt đầu a, nếu không, sau đó không tốt báo cáo kết quả a. Có thể chính mình chuẩn bị cho nàng cái gì? Thâm Hải Ma Kình không nói bị Thiên Tầm Tật cho đặt trước. Coi như là hiện tại Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông gộp lại cũng không nhất định đánh thắng được. Thiên Đạo Lưu cái kia lão gia hỏa cũng không động thủ. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu dự định là để cho mình lão bà thành phong hào đấu la sau khi phu thê hiệp lực cùng làm một trận đi nó. Nhưng bây giờ, ồ, Bỉ Bỉ Đông hấp thu Thủy Long Vương thần hồn làm hồn hoàn. Vậy có phải hay không có thể đến Hải Thần Đảo bên trong thử vận may? Vừa vặn Thiên Tầm Tật cũng muốn đi cạnh biển một năm cho Hạo Thiên Trùy tìm hồn hoàn tiện đường. Mặc dù nói được Hải Thần đến cơ hội không lớn, nhưng thử một chút xem vẫn là có thể a. Nghĩ được nơi này, Thiên Tầm Tật cũng là có một ít dòng suy nghĩ. Nhìn có thể hay không để cho Bỉ Bỉ Đông thứ 9 hồn hoàn tăng mạnh. Thật sự là không được. Đúng là có thể đem nguyên thần tu luyện biện pháp cho Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên không phải kiếm 23. Này rất khó. Thiên Tầm Tật có nguyên thần sau khi có dòng suy nghĩ mở ra khác loại nguyên thần phương pháp tu luyện. Dù sao hắn là thiên tài, có loại này to lớn thành tựu, Thiên Tầm Tật khẳng định đến ngay lập tức cùng mình chính cung chia sẻ, làm cho nàng đối với mình càng sùng bái. Chính cung thu thập, hậu cung mới có thể ổn định. Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ hiện tại cũng còn không được. Trừ phi có một ngày các nàng cũng đều trúng đạn. Kỳ thực Thiên Tầm Tật cũng không quá lý giải, chính mình không biết cho Liễu Nhị Long bao nhiêu lực lượng. Có thể Liễu Nhị Long đều là không phản ứng chút nào. Phải biết, Thiên Tầm Tật đại đa số thời điểm đều là cho Liễu Nhị Long tiêm vào dịch. Khẩu phục dịch cũng không bao nhiêu, chỉ là tình cờ hứng thú gây ra thời điểm mới cho khẩu phục dịch. Làm như vậy chính là nhìn có thể hay không bồi dưỡng được một nắm giữ song thần cấp võ hồn nghịch thiên con trai, đáng tiếc đến bây giờ đều không có thành công bóng dáng. Thật giống một điểm hiệu quả đều không có. Chẳng lẽ nói, thần cấp võ hồn trong lúc đó giống như này bài xích sao? Có điều như vậy cũng tốt. Không có sẽ không có đi. Ngược lại thoải mái chính là thiên tầm tật. Ngược lại cũng thuận tiện. Có nói tiếp thu, nếu như không có chỉ có ở tại trên thân thể người của hắn bỏ công sức rồi. Thiên tầm tật vừa bắt đầu là định đem thiên nhận tuyết mang đến. Để thiên tầm tật cho mình siêu tinh thần học viện mang đến tiếng tăm. Có điều 8 tuổi, thiên nhận tuyết còn kém không nhiều level 30 rồi. Này nếu như truyền đi, toàn bộ đấu la đại lục sợ là đều phải điên. Nhưng này dạng làm nói, thiên nhận tuyết cũng sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Trong đó không thiếu một ít kẻ liều mạng đến ám hại thiên nhận tuyết. Vì mình nữ nhi bảo bối an nguy. Thiên tầm tật không thể làm ra chuyện như vậy, làm cha khẳng định đến vì chính mình hài tử suy nghĩ. Trong nguyên tắc thiên đạo lưu cũng không có trắng trợn tuyên dương thiên nhận tuyết thiên phú. Khẳng định cũng là có phương diện này nguyên nhân, đem hết thảy đều sau khi hết bận, thiên tầm tật đem Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ ước chừng đến biệt thự bên cạnh giải trí hội sở đi. Khỏe mạnh vui đùa một chút. Buông lỏng một chút, khao các nàng, dù sao các nàng gần nhất là thật cực khổ rồi. Sau khi, thiên tầm tật rồi cùng các nàng nói rồi chuyện này, ta qua một thời gian ngắn phải về võ hồn thành một chuyến. Các ngươi muốn đi sao? Mỗi tay ôm cái, thiên tầm tật không khỏi cảm khái. Nhân sinh đỉnh cao chớ quá như thế chứ. Đương nhiên. Tốt nhất là một trước một sau trở lại một hầu hạ mình đây mới thực sự là đỉnh cao. Thiên tầm tật mở miệng sau đó. Liễu Nhị Long lắc lắc đầu. Nói, ta sẽ không đi tới. Nơi đó là người phụ nữ kia địa bàn. Võ hồn thành là Bỉ Bỉ Đông sân nhà. Liễu Nhị Long mới không quay về đây. Thiên tầm tật nhìn một chút Khinh Vũ. Khinh Vũ bây giờ còn không có chính thức tìm Bỉ Bỉ Đông. Làm cho các nàng chính thức lẫn nhau chạm mặt, ngụ lại, Khinh Vũ cũng lắc lắc đầu, nói, ta cũng không đi, ngươi đi cũng tốt, khoảng thời gian này nhân gia đều đem ý nghĩ đặt ở trên người ngươi. Đều lạnh nhạt tiểu Vũ, ta vừa vặn khoảng thời gian này có thể bồi bồi nàng. Khinh Vũ cảm giác mình khoảng thời gian này, đem trước hết thảy đều đã quên, trong lòng cứ như vậy một người. Hồi tưởng lại cảm giác thật sự là có chút hổ thẹn. Nhưng dù là từ chối không được, nàng hiện tại nghĩ mình là không phải nên cho Tiểu Vũ một điểm bồi thường. Nói thí dụ như cho nàng một mang qua cơ hội, mang theo qua, nên sẽ không tịch mịch. Tiểu Vũ, mẹ ngươi đúng là quá yêu ta. Ta thật sự cảm ơn ngươi a. Ta mới 2 tuổi, ta cũng là một cần bị mang hài tử qua. Vậy cũng tốt, các ngươi đã đều không đi, vậy thì ở lại thiên đấu hoàng thành đi, ta một người đi, bất quá ta lần này rời đi khả năng muốn tìm một chút thời gian, gần như muốn nửa năm, ta trở về võ hồn thành sau khi, sẽ đi một chuyến hải ngoại, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, đi hải ngoại cho Hạo Thiên Trùy chuẩn bị hồn hoàn, chuyện này trì hoãn không được. Như thế tới tới lui lui khả năng chính là gần như muốn thời gian nửa năm. Hết cách rồi, người cứ như vậy, thế nào cũng phải vì sinh hoạt mà bôn ba. Vậy ngươi siêu tinh thần học viện sự tình làm sao bây giờ? Liễu Nhị Long cau mày hỏi một hồi. Nam nhân có sự nghiệp của chính mình này rất bình thường. Nàng nhất định là ủng hộ, bởi vì nàng liền yêu thích cường đại nam nhân. Có thể thiên tầm tật nói muốn ra ngoài thời gian nửa năm. Như vậy hắn vừa vặn làm ra tới siêu tinh thần học viện làm sao làm. Thiên tầm tật cười cợt. Nói, này còn không đơn giản. Ngươi tới tạm đại viện trường. Ta tin tưởng ngươi là có thể. Chờ ta trở lại tiếp thu viện trường. Ngươi làm phó viện trường a. Liễu Nhị Long như thế nào đi nữa nói cũng là xây dựng Lam Bá học viện. Vẫn là cao cấp học viện, viện trường, hơn nữa nguyên tắc thời gian tuyến cũng gần như chính là cái này thời kỳ. Bởi vậy, để Liễu Nhị Long đến giúp đỡ vậy là đủ rồi. Liễu Nhị Long hiện tại có thể so với Phong Hào đấu la thực lực. Hơn nữa Độc Cô Bác, Khinh Vũ một bên nhìn, trấn áp tất cả là đủ. Chỉ cần không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông làm sự tình, cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thiên Tầm Tật đều nói như vậy, Liễu Nhị Long cũng chỉ được gật gật đầu. Làm viện trưởng sao? Nàng yêu thích, nếu như đem siêu tinh thần học viện tổ chức được rồi, nàng cũng là nắm chắc tử rồi. Tương lai đối mặt cái kia cọp cái thời điểm cũng có sức lực. Ừ, Thiên Tầm Tật trong nhà chính là không giống nhau. Long tranh hổ đấu à. Khinh Vũ cũng là không có vấn đề quá lớn. Nàng đối với Thiên Tầm Tật cảm tình còn không đến mức Liễu Nhị Long như vậy. Nàng chủ yếu là bởi vì cái kia kỳ nguyên nhân bị gây xích mích. Không phải vậy sẽ không dễ dàng như vậy bị Thiên Tầm Tật cua vào tay. Mấy ngày nay nàng cũng ăn no cũng là phai nhạt. Lần sau nhiệt tình như vậy, đến nhìn lần sau là cái gì thời điểm phát tác. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật chủ động khiêu khích, cái kia cái gì kỳ vẫn luôn ở. Cho nên nói, nàng đối với lần này không có quá to lớn biểu thị. Không đi cũng tốt, dù sao lấy sau còn có chính là thời gian, cơ hội, sắp xếp xong xuôi đến tiếp sau chuyện tình. Thiên Tầm Tật liền để Khinh Vũ ở Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong chọn lựa 1 vạn năm hồn thú cự ưng. Đến cho Thiên Tầm Tật làm thú cưỡi, đưa Thiên Tầm Tật về Võ Hồn Thành. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.